Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 670, Cõng Nồi Hiệp Hoàng Phú Quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh gọi tới Vương Thanh Thiến, Vương Thu Phong cùng Vương Thu Hâm đám người, để bọn hắn trở về Đông Hoang, lý do là Nam Hải không ở nổi nữa, Vương Thanh Kỳ chờ gương mặt lạ tạm lưu tại Nam Hải. Cha, ngươi không theo chúng ta trở về à, Vương Thanh Thiến cao mày nói, trong mắt lộ ra vài phần vẻ chờ mong. Ta có chút sự phải xử lý, để sau trở về, các ngươi sau khi trở về cố gắng tu luyện, về sau có cơ hội ta nhóm sẽ còn trở về Nam Hải. Vương Trường Sinh ngữ trọng tâm trường dặn dò, Vương Thanh Thiến tại Nam Hải dạo chơi một thời gian tương đối dài, dễ dàng bại lộ, Vương Trường Sinh không thể đem nàng mang theo trên người. Tốt a, một ngày nào đó ta hội trở về Nam Hải, sát phu mối thù không đội trời chung. Vương Thanh Thiến ánh mắt âm trầm, trong đôi mắt đẹp tràn đầy sát khí. Triệu Chính đối nàng rất tốt, đáng tiếc chết tại Hoàng Long đảo tu sĩ trên tay, thù này, nàng nhất định phải muốn báo. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, có rất nhiều cơ hội, hồi tộc về sau, ngươi cố gắng tu luyện, cắt không thể lười biếng. Vương Thanh Thiến đã là trúc cơ thất tầng, có cơ hội xung kích kết đan kỳ. Nữ nhi biết cha, ngài khá bảo trọng. Sáng ngày thứ hai, Vương Thanh Thiến mang theo hơn 20 tên tộc nhân, truyền tống về Đông Hoang. Vương Thanh Sơn cũng không hề rời đi, mà là lưu lại, hắn trước mặt người khác lộ diện số lần rất ít. Vương Trường Sinh dự định trọng điểm bồi dưỡng Vương Thanh Sơn, trợ giúp hắn kết đan, cân nhắc đến hắn đã từng thấy qua Hoàng Long đảo kết đan tu sĩ, Vương Thanh Sơn về sau không thể dùng mặt thật xuất hiện tại san hô hải vực để tránh bị Hoàng Long đảo tu sĩ nhận ra. Vương Trường Sinh đem Vương Thanh Kỳ đám người gọi tới, thần sắc ngưng trọng dặn dò. San hô hải vực chúng ta không ở nổi nữa, ta dự định mang các ngươi đi một cái khác hải vực phát triển, vì phòng ngừa Hoàng Long đảo tìm chúng ta gây phiền phức, các ngươi không cho nói ra bản thân xuất thân, không có cho phép, không thể trở về Đông Hoang, minh bạch chưa? Hiện tại lưu tại Nam Hải Vương gia tu sĩ còn có hơn 30 người, bọn hắn đều là gương mặt lạ. Quảng cáo, là cửu thúc công, Vương Trường Sinh nhìn về phía Vương Thu Hồng, phân phó nói. Thu Hồng, về sau ngươi đương gia. Vương Thu Hồng là Vương Trường Sinh trưởng tôn, hắn từ chạy đường làm lên, đến đây Nam Hải phía trước, Vương Thu Hồng quản lý mấy cửa hàng, là quản lý công việc vặt hảo thủ. Là tổ phụ, một tháng sau Trần Tranh Triệu kiến Vương Trường Sinh, nói ra. Ngươi nói không sai, đúng là nhất tọa cỡ nhỏ linh bối khoáng, ngươi muốn cái gì? Vãn bối muốn hai phần kết đan linh vật cùng một bình huyết nguyên đan. Một phần kết đan linh vật muốn hơn 30 vạn linh thạch, một bình huyết nguyên đan muốn mười mấy vạn linh thạch, cộng lại có hơn 70 vạn linh thạch a, bất quá linh bối khoáng giá trị vượt qua 100 vạn linh thạch, Vương Trường Sinh cũng không trông cậy vào Trần Tranh hội đáp ứng, đem bảng giá nâng lên một chút tốt trả giá. Không có vấn đề, Diệp sư huynh vị kia ký danh đệ tử Vương Thanh Sơn, có thể nếm thử xung kích kết đan kỳ. Trần Tranh ý vị thâm trường nói, nếu như Vương Thanh Sơn không phải Tiêu Diêu kiếm tôn ký danh đệ tử, hắn cấp một phần kết đan linh vật là đủ rồi, dù sao Thái Nhất Tiên Môn còn muốn phái người khai thác linh bối, trong thời gian ngắn khai thác không ra. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói ra, đây là tự nhiên, Thanh Sơn là ta nhóm Vương gia trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chén trà thời gian về sau, Vương Trường Sinh đi ra Thái Nhất Cung, chữ vật châu trong nhiều hai phần kết đan linh vật cùng một bình huyết nguyên đan. Trên người hắn có bốn phần kết đan linh vật đầy đủ trợ giúp hai tên tộc nhân xung kích kết đan kỳ. Sáng ngày thứ hai, Vương Trường Sinh mang theo hơn 30 tên tộc nhân truyền tống ly khai tiến về Hồng Nguyệt Hải Vực. Ngũ Long Hải Vực tòa nào đó có chút hẻo lánh hòn đảo. Một đạo hoàng quang bỗng nhiên xuất hiện ở chân trời, nhanh chóng lướt qua không trung, tốc độ cực nhanh, tại hoàng quang sau lưng còn có năm đạo nhan sắc khác nhau độn quang. Một đạo nặng nề tiếng chuông vang lên, hoàng quang bỗng nhiên ngừng lại, lộ ra một gã mặt mũi tràn đầy ma tử áo bào màu vàng nam tử, chính là Hoàng Phú Quý. Hoàng Phú Quý mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Vài kiện linh quang loè loè pháp bảo kích xạ mà đến, khí thế hung hăng chém về phía Hoàng Phú Quý. Pháp bảo tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đến hắn trước người. Hoàng Phú Quý bên ngoài thân sáng lên một trận lam quang, một kiện áo giáp màu xanh lam bỗng nhiên hiển hiện, chính là Quy Lân Thuật. Hắn rộng lớn tay áo lắp một cái, một mảng lớn màu vàng sa lịch bay ra, hóa thành một mặt cao khoảng một trượng màu vàng tấm chắn, ngăn cản sau lưng hắn. Một trận nổ thật to tiếng vang lên, màu vàng tấm chắn bị đánh trúng vỡ nát, hung hăng chạm tại áo giáp màu xanh lam phía trên, áo giáp màu xanh lam bên ngoài xuất hiện mấy đạo nhỏ bé vết rách. Đều nói không phải ta làm, các ngươi thật muốn đuổi tận sát tuyệt a. Hoàng Phú Quý cắn răng nghiến lợi nói, hắn tại Vạn Yêu Hải vực ngốc hào hào, đi theo săn yêu đội săn giết yêu thú, để giành đại lượng tài vật pháp bảo đều có năm kiện, tháng ngày trôi qua rất tốt. không có gì bất ngờ xảy ra qua cái 80-100 năm, hắn có lẽ có cơ hội xung kích Nguyên Anh kỳ. Tại một lần săn giết yêu thú thời điểm, Nhật Nguyệt Cung tu sĩ đột nhiên xuất hiện, nói Hoàng Phú Quý diệt sát Nhật Nguyệt Cung tu sĩ, muốn truy nã hắn quy án, Hoàng Phú Quý đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói, trực tiếp chuồn đi. Hoàng Phú Quý đã là kết đan lục tầng, hắn tu luyện công pháp khuynh hướng bảo mệnh toàn lực phi độn, kết đan cửu tầng tu sĩ đều đuổi không kịp hắn, bất quá Nhật Nguyệt Cung tu sĩ theo đuổi không bỏ, phát ra giá trên trời treo thưởng lệnh, treo thưởng 500 vạn linh thạch truy nã hắn. Hừ, không phải ngươi làm. Ngươi chạy cái gì? Hoàng Phú Quý trong lòng đem hung thủ hung hăng mắng một trận, hắn căn bản sẽ không đi chủ động trêu chọc cái khác kết đan tu sĩ, chớ nói chi là đi diệt sát Nhật Nguyệt Cung tu sĩ. Quảng cáo, không biết là cái nào trời đánh ra hỏa, giết Nhật Nguyệt Cung tu sĩ, nhường hắn gánh chịu tội danh. Vương Trường Sinh ba người ngày đó không phải dùng mặt thật, Nhật Nguyệt Cung chỉ có thể thuận bọn hắn pháp bảo sử dụng truy tra, Vương Trường Sinh sử dụng quy lân thuật cùng cửu khúc thần xa, Nhật Nguyệt Cung tu sĩ thuận manh mối này truy tra. Điền Quýnh cực ít trước mặt người khác lộ diện, không thể nào tra được, mà Tử Nguyệt tiên tử thì càng không cần nói, sử dụng tam giai khôi lỗi thú kết đan tu sĩ rất nhiều, chỉ có đầy đủ linh thạch liền có thể mua được tam giai khôi lỗi thú, không tốt truy tra. Hoàng Phú Quý hiểu được quy lân thuật kia là Uông Hoa Sơn bán cho hắn, đến nỗi xa lịch pháp bảo kia là hắn tại đấu giá hội thượng đấu giá hạ công thủ gồm cả 10 phần hưởng thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì hắn có xa lịch pháp bảo, còn hiểu được quy lân thuật, bị Nhật Nguyệt Cung xem như người bị tình nghi, đến nỗi hình thể cùng tu vi, có thể biến hóa, tu tiên giới có cái này bí thuật. Siêu siêu, tiếng xé gió lên, mấy đạo linh quang thẳng đến Hoàng Phú Quý mà tới. Hoàng Phú Quý cắn răng một cái, pháp quyết vừa bấm. Màu vàng xa lịch bỗng nhiên vỡ ra, hóa thành một đoàn chướng mắt hoàng quang, bao lại một mảng lớn khu vực. Nhân cơ hội này, Hoàng Phú Quý lấy ra một mặt màu vàng lệnh kỳ, hướng trước người ném đi, đánh vào một đạo pháp quyết tiếng rít vang lớn, một cỗ cao mấy chục trượng màu vàng gió lốc trống rỗng hiển hiện, Hoàng Phú Quý chui vào màu vàng gió lốc bên trong, hướng phía nơi xa quét sạch mà đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, một cái hô hấp không đến, ngay tại bên ngoài trăm trượng. Đuổi theo, không thể để cho cái tên mập mạp này chạy, hắn trị 500 vạn linh thạch. Năm tên Nhật Nguyệt Cung tu sĩ vội vàng thu hồi pháp bảo, đuổi theo. Cũng không lâu lắm, lục đạo độn quang tiêu thất ở chân trời, giống như chưa từng có xuất hiện qua. Cách chương.